Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 610, phân tổ hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đến cùng là gì? Căn bản không thấy phần mấu chốt. Lý Huyền gửi tin nhắn cho Chu Văn. Mặc dù không thấy phần mấu chốt nhất, có điều đã thấy được rất nhiều thứ. Chu Văn trả lời, thấy cái gì? Lý Huyền hỏi, Minh giới tử thần có năng lực không gian lĩnh vực, muốn chiến đấu với Minh giới tử thần, phải chuẩn bị cẩn thận. Thái cổ kiếm tiên có thể bên trong không gian lĩnh vực đánh bại Minh giới tử thần, khẳng định nó nhất định có năng lực liên quan đến không gian hệ, hoặc lực công kích của nó cường đại đến mức phá hư không gian lĩnh vực, vô luận rơi vào khả năng nào, trình độ cường đại của thái cổ kiếm tiên, đều vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chu Văn dừng một chút còn nói thêm, cái đại gia tộc đều có chuyên gia phân tích, bọn hắn hẳn phân tích kỹ hơn chúng ta nhiều, nên đợi lấy kết quả phân tích thôi. Ta muốn nhìn bản báo cáo của thần chi gia tộc, cái này thật sự đã nghiền mà. Lý Huyền nóng mắt nói, xác thực đủ nghiền, ý nghĩ của Chu Văn khá giống Lý Huyền, hiện tại mọi người đã biết đại khái trình độ của thái cổ kiếm tiên, nhưng chân chính hiểu rõ nhất vẫn là thần chi gia tộc, có điều bọn hắn sẽ không tùy tiện lộ tình báo ra ngoài. Quả nhiên, không quá hai ngày, A Sinh truyền đến tin tức nói thần chi gia tộc quả thật có kết quả phân tích toàn diện, hơn nữa còn công khai bán kết quả phân tích, chẳng qua giá chào mời cực cao, khiến mấy nhà khác đang do dự, không biết nên mua tư liệu của bọn hắn không. Dù sao chẳng ai đảm bảo, nhưng phân tích báo cáo của thần chi gia tộc có mang tác dụng tính chất quyết định không? Đáng tiếc phối sủng của ta không có không gian hệ, căn bản không có khả năng thu tình báo, bằng không ta cũng thử khiêu chiến, thu một chút tình báo, bán kiếm tiền tiêu vặt. Trong lòng Chu Văn có ý tưởng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có biện pháp giữ lại tình báo của mình. Tích tích tích, điện thoại truyền đến thanh âm nhắc nhở, là Bạo Quân Bỉ Mông đang đói bụng. Sau khi tên này tấn thăng thần thoại, nhu cầu ăn uống tăng lên khủng khiếp, nếu không phải có mỏ nguyên tinh khoáng trong động Bạch Biên bức kia, chỉ sợ Chu Văn đã không nuôi nổi con hàng phá gia chi tử này. May mắn mỏ nguyên tinh khoáng sẽ quét mới theo phó bản, mỗi lần Bạo Quân Bỉ Mông tiến vào động Bạch Biên bức chờ nó ăn xong, coi như nó đến 7 phần, không bị đói trong vòng 3 ngày. Sức ăn thật đáng sợ, nếu nuôi nó trong hiện thực chỉ sợ lục đại gia tộc anh hùng cũng không nuôi nổi. Chu Văn mang Bạo Quân Bỉ Mông ăn xong về sau thuận tiện đi cây cùng kỳ và Trúc Long. Từ lần thu được trứng thần thoại Trúc Long về sau, vẫn chưa thu được trứng phối sủng nào, còn cùng kỳ tuôn ra một viên nguyên khí kỹ kết tinh, nhưng thuộc tính Chu Văn không đủ, nên chỉ có thể quét mới. Trúc Long có khả năng tuôn ra không gian kết tinh, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng để Chu Văn quyết tâm cây Trúc Long. Huyền Văn Hội tổ chức hoạt động, Lý Huyền gọi tất cả thành viên tới, Chu Văn đi vào phòng Huyền Văn Hội, thấy Cách Liệt và Toa Đế đều ở đây, chẳng qua thái độ hôm nay khác thường, Cách Liệt không còn mở mồm khiêu chiến Chu Văn nữa. Cổ Điển, Phong Thu Nhạn, Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông đều tới tham gia chuyển động, chỉ có Hoàng Cực không tới. Chu Văn gửi tin nhắn hỏi Hoàng Cực nói hắn đang nhận được đầu tư lớn, phía đầu tư đang đàm phán một chút vấn đề liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đầu tư thành công, như vậy trò chơi dị thứ nguyên có thể phát triển, hoàn thiện một cách nhanh chóng, không chỉ mở rộng phó bản, các phương diện đồ họa chi tiết cũng được tối ưu hóa. Người nào không có tầm nhìn như vậy, lại đầu tư vào cái trò chơi này. Mặc dù Chu Văn cảm thấy trò chơi này của Hoàng cực kỳ thật không tệ, có điều phó bản quá nhỏ, mà tất cả đều là phó bản nhân loại quen thuộc, nói chung tác dụng có hạn. Trừ phi có người chịu cung cấp tư liệu liên quan đến dị thứ nguyên lĩnh vực mới, bằng không trò chơi dị thứ nguyên này, cũng không ra hồn. Chu Văn căn bản dùng trò chơi này làm bình phong, không nghĩ tới trường hợp dựa vào trò chơi này kiếm tiền. Hoàng cực lại tiết lộ, nói đối phương không chỉ sẽ đầu tư, hơn nữa còn mang đến hàng loạt tư liệu liên quan đến dị thứ nguyên lĩnh vực mới, đây cũng là thứ Hoàng cực động tâm, nguyện ý để người ngoài tham gia làm cổ đông. Tư liệu dị thứ nguyên lĩnh vực mới, hơn nữa còn rất nhiều, đây không phải thứ người bình thường có thể lấy được, ngươi sẽ không bị lừa chứ. Chu Văn có chút bận tâm. Yên tâm, đối phương có bối cảnh liên quan đến quân đội, sau lưng hắn có tần phó thống đốc, phương diện này ngươi không phải lo. Hoàng cực lại sớm biết tựa hồ đã hỏi thăm rõ ràng bối cảnh đối phương. Nếu thật sự có tần vũ phu đứng đằng sau ủng hộ, cái trò chơi này hẳn có hy vọng phát triển rồi. Chu Văn hơi kinh ngạc, không nghĩ trò chơi này hấp dẫn sự chú ý của tần vũ phu. Nói như vậy không sai, có điều bọn hắn yêu cầu, nếu quả thật để bọn hắn làm cổ đông, như vậy phó bản trò chơi, phải chia làm 3 giai đoạn. Đại chúng phó bản, dùng công khai download trên mạng. Học viện phó bản, dùng cho học sinh Tịch Dương học viện download miễn phí, cấm truyền bá ra bên ngoài. Còn một cái nữa là quân đội phó bản, dùng cho quân đội. Tất cả tư liệu phải được giữ bí mật trước khi có sự đồng ý của bọn hắn, nội dung quân độ phó bản không được xuất hiện tại những phiên bản khác. Hoàng cực nói chung khá hợp lý. Chu Văn cảm thấy không có vấn đề. Ừm, ta đang đàm phán, khi nào có kết quả sẽ thông báo tiếp cho ngươi. Được, thời điểm Chu Văn quyết định đầu tư đã nói, hắn mặc kệ những chuyện này, chỉ ngồi chờ lấy tiền, những vấn đề này đều do Hoàng Cực tự mình quyết định. Cách Liệt cùng Toa Đế hôm nay đều hết sức ngoan ngoãn, Cách Liệt lúc vừa mới tiến vào học viện kiêu ngạo thế nào, hôm nay ngoan ngoãn nghe lời Lý Huyền an bài, cũng không phát biểu cuồng ngôn, đơn giản biến thành người khác, khiến Lý Huyền có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng, phả để hai thiên tài đến từ Trung Cực gia tộc xếp chung với thiên tài lớn hơn hai lớp mới để bọn hắn đàng hoàng một chút. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là ma hóa tướng Hổ Lao Quan, người chém giết ma hóa tướng nhiều nhất có thể thu được giấy thông hành đặc thù trong Huyền Văn hội ta. Bởi Hổ Lao Quan tương đối nguy hiểm, cho nên phân hai người một tổ hành động, hai người vừa ứng chiến vừa hỗ trợ lẫn nhau tuyệt đối không thể tách ra hành động. Lý Huyền dừng một chút nói, nhóm một ngươi cùng Tiểu Nhạn. Cách Liệt ngươi cùng ta một tổ, hội trưởng ta hy vọng có thể cùng Chu Văn một tổ. Tòa đế đột nhiên mở miệng nói, Lý Huyền sờ lên mũi nói, cũng được ngươi nguyện ý đi theo lão Chu chứ gì. Hướng Đông, ngươi đi theo ta, Nhược Tích ngươi cùng Cổ Điển một tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân phối xong về sau, mọi người cùng nhau hướng về Hổ Lao Quan, bởi khu vực Hổ Lao Quan rất lớn, bọn hắn chia thành mấy tổ đi tìm tung tích ma hóa tướng. Hổ Lao Quan đối với Chu Văn, không còn chút bí mật nào, hiện tại tham gia chuyển động lần này, chủ yếu để giải tỏa tinh thần. Chu Văn, có hứng thú so tài với ta không? Tòa đế đột nhiên mở miệng nói với Chu Văn, Cách Trương.